Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 37, Lê Châu tập tục. Nhạc Đằng Trung tiếp tục nói, lại nói cái thứ hai, liên quan tới các bộ tập tục, tùng phiên các bộ bộ tộc tập tục, cùng chúng ta người sáng mắt là hoàn toàn khác biệt, chúng ta Đại Minh các nơi đồng dạng có các nơi tập tục. Nhưng chúng ta có thể cải biến, nhập gia tùy tục nha. Một cái người phương Bắc đi vào phương Nam, không ra 5 năm, 10 năm, ăn uống, mặc quần áo cùng nói chuyện đều sẽ dần dần hướng phía Nam dựa vào. Vượt qua 20 năm, ngoại trừ khẩu âm hơi có khác biệt, người thậm chí nhìn không ra hắn là cái người phương Bắc. Mà tùng phiên bộ tộc, bọn hắn tập tục là thâm căn cố đế, là khắc vào thực chất bên trong. Bọn hắn có mình một bộ lý niệm, người rất khó đi cưỡng ép cải biến. Tỉ như cha mã bộ, bọn hắn là không ăn cá. Bọn hắn cho rằng cá là bọn hắn tổ thần, ăn cá thì độc thần. Nhạc Đằng Trung thao thao bất tuyệt, cử đi rất nhiều ví dụ thực tế. Kể xong về sau, Cù Tĩnh chủ gật đầu cổ vũ, Nhạc Phương Trượng lời nói, 10 phần tỉ mỉ xác thực, có trợ giúp tất cả chúng ta đều tỉnh táo lại, nhận rõ chúng ta vị trí hiện thực. Căn cứ vào đây, các vị có đề nghị gì, đều có thể mở ra tới nói, tốt, xấu, kinh nghiệm, giáo huấn, đều có thể nói thoải mái. Tằng Chí Lễ đứng dậy, ta có một lời. Không nhả ra không thoải mái. Tằng Phương Trượng năm đó lắng lại mầm loạn, là có công với đạo môn, cũng mời nói ngươi kinh nghiệm cùng cái nhìn. Tằng Chí Lễ nói, năm ngoái ngọn nguồn, Bạch Mã Viện xuất binh, đem Cung Hà Bộ vây quanh, ép buộc Cung Hà Bộ cải chế, đem bộ dân cướp giật xuống núi, cưỡng ép nhập tịch. Việc này tại tùng phiên các bộ bên trong gây nên to lớn chấn động, tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Trong chốc lát các bộ lòng người bàng hoàng. Ta nghe nói việc này về sau, trong lòng giống như đao cắt. Đã là Cung Hà bộ dân gặp bất hạnh mà đau lòng, lại là ta đạo môn tại Hồng Nguyên tạo thành ác liệt ảnh hưởng mà sầu lo. Những chuyện này đều là Triệu. Tằng Chí Lễ mặt mũi tràn đầy bi phẫn, càng nói càng kích động. Đang muốn ngón tay Triệu Nhiên lên án mạnh mẽ thời khắc, thình lình Lục Chí Vũ ở phía dưới hướng bên cạnh Mạnh Giám Viện hỏi, là Cung Hà bộ dân đau lòng, vị này là đạo môn phương trượng vẫn là bộ tộc vu sư? Mạnh Giám Viện lắc đầu, vị này liền là năm đó ở An Nhạc cấp sơn trung thổ ti cầu quan Tằng phương trượng. Lão huynh không biết? Lục Chí Vũ giật mình, đại danh đỉnh đỉnh a, nghe nói cái nào thổ ti giết bách tính nhiều, hắn cho đối phương cầu chức quan lại càng lớn. Hôm nay kiến thức, hai người ở phía dưới nói thầm âm thanh mặc dù không lớn, lại rõ ràng có thể nghe. Tằng Chí Lễ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt Lục Chí Vũ cùng Mạnh Giám Viện quát, các ngươi nói mò gì? Lục Chí Vũ cười hắc hắc, là nói mò sao? Không phải sự thật sao? Tằng Chí Lễ mấy bước tiến lên, chỉ vào Lục Chí Vũ cả giận nói, cái gì giết đến nhiều liền cho quan lớn? Không hiểu rõ tình huống cũng không cần nói hưu nói vượn. Lục Chí Vũ cọ đứng lên, một bàn tay đem Tằng Chí Lễ chỉ mình tay đẩy ra. Mặt đen lại nói, chớ cùng ta chỗ này khoa tay múa chân. Lão tử tại Lê Châu làm nhiều người, ngay cả ngươi quỳ cầu bộ dân lão gia gặp gia gia cũng không dám há mồm thở dốc. Ngươi cái đồ hèn nhát tính cái dễ hành nào, lại chỉ vào lão tử nói chuyện, hôm nay không phải đánh ngươi một trâu không thể. Tằng Chí Lễ cái nào gặp qua tràng diện này, chỉ cảm thấy trước mặt Lục Chí Vũ như hung thần ác sát đáng sợ, trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, không chú ý vấp tại bản viện phương trượng Nhiếp Chí Thâm trên đùi. Toàn bộ thân thể ngã sấp xuống, trùng điệp đặt ở Nhiếp Chí Thâm trên thân. Nhiếp Chí Thâm kêu đau một tiếng, không chút khách khí đem Tằng Chí Lễ đẩy lên trên mặt đất, che lấy đầu gối một bên, ôi, một bên phàn nàn. Cẩn thận chút, Lục Chí Vũ cười lạnh nói, liền cái này sợ dạng, còn dám tại phiên bộ làm giám viện, thả chúng ta Lê Châu, chết cũng không biết chết như thế nào. Cù Tĩnh chủ trầm mặt nói, Lục giám viện, có lời gì thật tốt nói, đừng bày ra các ngươi trên núi bộ kia ngang ngược dáng vẻ. Nơi này là Thiên Hạc Cung, không phải ngươi dương oai địa phương. Lục Chí Vũ xông Cù Tĩnh chủ trừng mắt, ngươi nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Cù Tĩnh chủ đem mặt đừng đi qua, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng thật sợ cái này Lê Châu tới man phu xông lên. Đến lúc đó thật bị hắn đánh một trận, mặc kệ tương lai làm sao lý luận, chí ít thiệt thòi trước mắt coi như ăn không. Diệp Vân Hiên rốt cục lên tiếng, Lục giám viện, ngồi trở lại đi, không nên nháo sự tình. Lục Chí Vũ lúc này mới cười hắc hắc ngồi trở lại bồ đoàn bên trên. Nói, Diệp đô giảng chớ buồn bực, không phải nói đến tập tục sao? Ta chính là cho Tằng giám viện giải thích một chút, ta Lê Châu tập tục là cái gì? Triệu Nhiên trong lòng mừng rỡ, ám ngọn ngón cái, cao. Diệp Vân Hiên nói, Tằng giám viện nói tiếp đi. Tằng Chí Lễ đứng lên, nhìn một chút Lục Chí Vũ, không tự giác hướng một bên khác tránh ra hai bước, rồi nói tiếp, ta tại Hồng Nguyên chủ trì 2 năm rưỡi, không dám nói có cái gì đại công tích, nhưng ít ra ba bộ tình thế ta là ổn định, quốc thái dân an. Vừa giảng đến nơi đây, Viên Hạo nhịn không được xen vào, quốc thái dân an, lời ấy không dám gật bừa, các bộ ngăn cách, đảng hạng hung hăng ngang ngược, như thế thật, chủ chính gần 3 năm, tín lực mới 2 vạn khuê, không bằng một cái đạo miếu, nói cái gì quốc thái dân an. Tằng Chí Lễ cả giận nói, chí ít ta không có thiện động đao binh, thế nhưng là mấy năm này đâu, đầu tiên là đại quân vào thành, một hơi bắt trên 100 đảng hạng lương dân, ép bẹt tu thành xây đường. Tiếp lấy lại tại Hải Tử Sơn hạ tụ tập đại quân, giết đến cung Hà Bộ máu chảy thành sông. Đây là độc tài việc làm, quả thật chính sách tàn bạo, tự tiện kích thích dân biến, tại Trung Nguyên đã sớm chóc nã hạng ngục. Viên Hạo nói, một hơi bắt trên 100 đảng hạng lương dân, chơi bời lêu lổng, khi hành phách thị, đánh phá tiệm trải, loại này kẻ phạm pháp. Nguyên lai tại Tằng Phương Trượng trong lòng là lương dân, cung Hà Bộ máu chảy thành sông, càng là không biết bắt đầu nói từ đâu. Tằng Phương Trượng muốn người trong sạch, chí ít đúng thiếp điểm một bên, có chút phổ mới tốt a. Tằng Chí Lễ nói, Hải Tử Sơn lần cung Hà Bộ thủ lĩnh Trác Sơn Tác cầm hung phạm, lại bị Bạch Mã Viện vô cớ phục sát. Lúc ấy đầy đường đều là máu tươi thi thể, tự nhiên máu chảy thành sông. Viên Hạo, ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào? Thật sự cho rằng chống đỡ được thiên hạ ung dung miệng sao? Viên Hạo hỏi, đầy đường đều là máu tươi thi thể, ngươi Tằng giám viện tận mắt nhìn thấy. Tằng Chí Lễ nói, trong cái này tường tình, Đan Mộc Thổ Ti cùng Hoàn Khâu Thổ Ti đều viết có thư hướng Thiên Hạc Cung trình đơn kiện. Viên Hạo cười lạnh, người ta phiên bộ nói cái gì, người Tằng giám viện liền tin cái gì. Năm đó ở Yên Vui là như thế này, đến Hồng Nguyên là như thế này, rời đi Hồng Nguyên vẫn là như vậy, mà lại càng có rất chi. Viên Mỗ thật không biết, người Tằng giám viện ăn chính là đạo môn cơm, vẫn là phiên bộ cơm. Tằng Chí Lễ cả giận, Viên Hạo, người không nên ngậm máu phun người. Viên Hạo cười lạnh, ngậm máu phun người, vậy trước tiên nói một chút người cái gọi là máu chảy thành sông. Viên Mỗ không biết máu chảy thành sông từ nơi nào nói lên, nhưng hôm nay chí ít biết cái gì là tín khẩu khai hà. Tằng giám viện mới vừa nói đến Đan Mộc cùng Hoàn Khâu, vì sao lại không nói Mỹ Tư? Mỹ Tư cùng Viên Mỗ đều là người trong cuộc, không tin chúng ta người trong cuộc, lại đi tin căn bản không tại hiện trường người hồ ngôn loạn ngữ. Coi là thật hiếm lạ, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ngày đó Hải Tử Sơn lần, ta Bạch Mã Viện tuần tra xác thực xua tán đi mưu toan xung kích Tiểu Nhai Miếu một nhóm cung hà bộ hung đồ, tại chỗ cách đánh chết chùm thổ phỉ Trác Sơn một, bắt hơn 30 người, còn lại không tử thương. Đến tầng giám viện trong miệng, lại thành máu chảy thành sông. Viên Mỗ thật thay những cái kia tận tâm tận trách các tuần tra trái tim băng giá nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục